Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, thứ 45 chương song nhi hãm hại, bạch y phiêu nhiên, dưới ánh trăng dưới, hơn một tầng quạnh quẻ ý, nhìn hồ nước trong phiếm ngân quang tuyết liên, Sở Ly Ca khóe môi câu dẫn ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng dậy. Hồi đi vào trong phòng môn lại lần nữa bị đẩy ra. Sở Ly Ca thân ảnh cao lớn đứng ở trước giường, nhìn kia ngủ say người Yên Nhi, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu. Sở Ly Ca trong lòng gieo hò, cảm thấy người trước mắt, không ngừng phải ly khai bên cạnh hắn, đây là hắn không cho phép, thân ảnh cao lớn cúi xuống đi, chỉ có không ngừng chiếm hữu, điên cuồng chiếm hữu thân thể của nàng. Đem nàng nhu tiến trong thân thể của mình, Yên Nhi mới có thể chân chính thuộc về hắn chỉ có không ngừng chiếm hữu. Bá đạo xâm chiếm, linh hồn của hắn tựa hồ không hề cô độc, không hề sợ hãi. Sáng sớm, một luồng dương quang chiếu nghiêng xuống, Tử Yên chậm rãi mở mắt ra, mà bạch y nhẹ nhàng Sở Ly Ca lại ngồi ở giường bên cạnh. Nhìn Tử Yên ngủ say dung nhan. Tựa hồ như vậy Yên Nhi mới là yên tĩnh thẳng đến cặp kia mỹ lệ con ngươi chậm rãi mở. Mang theo một mặt sợ hãi, mang theo một mặt chán ghét cùng xa cách, tim của hắn chợt phát lạnh cho ngươi, Sở Ly Ca bưng lên một chén nồng đậm dược nước đặt ở Tử Yên. Trước mặt, Tử Yên kết quả chén thuốc, nồng đậm dược nước vị đạo thổi qua một mặt cảm giác quen thuộc. Sở Ly Ca mỉm cười, đây là hồng hoa, lời còn chưa dứt. Tử Yên không chút do dự uống vào, cay đắng vị đạo thấm nhập tâm tí, mang theo nhẹ nhẹ cay đắng, như vậy tốt nhất, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi trong nháy mắt vẻ lo lắng khởi đến. Nàng liền như vậy không thể chờ đợi được sao? Không thể chờ đợi được uống vào này bát dược nước sao? Sở Ly Ca xoay người rời khỏi phòng, Yên Nhi ta tác thành ngươi, đợi được ngươi muốn con của chúng ta thời gian, lại đi muốn. Này bắt không phải hồng hoa ăn nhiều, sẽ làm nữ nhân không dễ dàng mang thai, cho nên Sở Ly Ca dùng chính là cái khác thuốc tránh thai vật. Sẽ không tổn thương Tử Yên thân thể, tự tay uy Tử Yên uống vào thuốc tránh thai, tim của hắn thật được đau quá. Mỗi đêm, Sở Ly Ca hàng đêm tìm hoan, sáng sớm, như trước sẽ vì Tử Yên tự tay chuẩn bị thuốc tránh thai. Làm như vậy. Không biết nhéo đau ai tâm, bị thương ai đích tình, hoa rơi thành phần mộ, hồng hoa, rốt cuộc là nhiễm đỏ ai con ngươi. Ngày qua ngày, Tử Yên ngồi ở hồ nước biên, trong đầu hồi tưởng một màn kia mặc cảnh tượng, rốt cuộc huyết liên ở nơi nào đâu. Nhìn hồ nước trong trắng tinh tuyết liên, Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liễm đi, nghe nói huyết liên màu sắc đỏ tươi như máu. Như thế trắng tinh hoa sen thế nào lại là huyết liên đâu? Chỉ là chẳng biết tại sao, đáy lòng ẩn ẩn bất an, gió mát từ từ mà đến, mấy ngày này sau này, Tử Yên khí tức rõ ràng hồng nhuận không ít, trên thân thể thương có thể đơn giản trị liệu, thế nhưng trong lòng lại có ai có thể đủ đi trị liệu đâu? Tử Yên hơi thở dài một hơi, ở tinh sát trong cung, tất cả đô là như thế xa vời. Say hoa lệ, trời xanh tiễn, một tiêu tựa thuốc, là hồng trần chung ai quyến luyến. Thẳng đến kia nho nhỏ thân ảnh ánh vào Tử Yên mi mắt. Kia như mực con ngươi tràn ngập vẻ chán ghét, Tử Yên bất đắc dĩ lắc đầu. Song nhi đối với của nàng địch ý, nàng rất sớm liền phát hiện, chỉ là không có đi để ý tới cùng miệt mài theo đuổi. Như trước ngồi ở hồ nước vừa nghĩ thuộc với chuyện của mình. Ngươi bỏ đi, một hồi ta muốn cùng thúc thúc cầm tiêu hợp tấu đâu, song nhi khẩu khí không tốt nói. Hắn chính là ghét nữ nhân này, nhượng thúc thúc cả ngày dầu dĩ không vui, còn phân đi rồi thúc thúc với hắn quan tâm, trong lòng rất là không phục. Tử Yên nghe nói, cũng không để ý hội song nhi, tiếp tục ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm tuyết liên phát ngốc. Ngươi đi ra, song nhi đi tới Tử Yên trước mặt. Xua đuổi Tử Yên nói, Tử Yên chuyển con ngươi, thật sâu nhìn kỹ suy nghĩ tiền tiểu hài tử, trành được song nhi toàn thân tóc thẳng mao, ngươi nhìn ta làm gì? Song Nhi khóc khóc nói, vì sao ghét ta? Tử Yên nhìn Song Nhi nói, ai ghét ngươi? Song Nhi khẩu thị tâm phi nói, bất quá hắn thực sự chính là ghét nữ nhân trước mắt này. Nam tử hán đại trượng phu cư nhiên lời nói thật cũng không dám nói sao? Tử Yên cười cười nhìn Song Nhi nói, ai không nói thật? Song Nhi không phục nói, vậy ngươi nói, vì sao ghét ta? Tử Yên nhìn Song Nhi nói, bởi vì ngươi chính là ghét hoại nữ nhân. Song Nhi nhìn Tử Yên, khóc khóc thanh âm nói. Tử Yên nghe nói, khóe môi câu dẫn ra một mặt mỉm cười, ta thế nào hoại, nói một chút nhìn, bởi vì ngươi luôn luôn câu lòng của mỗi người. Nhượng Thanh Trúc cho ngươi chịu tội, Song Nhi nói, nhớ tới lần trước Thanh Trúc bị thương, liền không nhịn được oán hận nàng, bởi vì từ nhỏ Thanh Trúc chính là bồi ở bên cạnh hắn, cho nên hận nàng. Nga, Tử Yên nghe nói, nhẹ giọng nói một chút, đúng nha, nàng hại quan tâm lòng của nàng, nàng là chẳng lành người sao? Kia còn có đâu, còn có ngươi Nhượng thúc thúc mất hứng, còn có ngươi đã là thúc thúc tân nương, Song Nhi nói. Trong lòng mặc dù đấu kỵ, còn là nói ra sự thực, ngươi là thúc thúc tân nương, vì sao lần trước ở U Cốc còn muốn và cái kia hoại nam nhân ôm cùng một chỗ? Song Nhi khinh bỉ. Nhìn Tử Yên nói, cái gì? Song Nhi, ngươi đang nói một lần. Phía sau Ôn Nhuận thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý nói. Song Nhi kinh hãi, lập tức nhìn đi tới Sở Ly Ca. Nhìn lúc này Sở Ly Ca, Song Nhi đáy lòng thoáng qua nhẹ nhẹ ý sợ hãi. Như vậy thúc thúc là hắn chưa từng thấy qua, đô là bởi vì nữ nhân này. Nếu không thúc thúc sẽ không tức giận. Thúc thúc ta, Song Nhi không biết thế nào đi nói. Lại thật không có nghĩ đến sẽ bị thúc thúc nghe thấy. Sở Ly Ca kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, quét mắt đứng ở nơi đó Tử Yên liếc mắt một cái. Mang theo Song Nhi ly khai. Song Nhi, chuyện gì xảy ra? Sở Ly Ca nhìn Song Nhi nói. Lúc này trong lòng hắn như nhấc lên sóng to gió lớn bình thường. Một cổ vô hình tức giận tràn ngập đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong. Thúc thúc, đều là Song Nhi không tốt. Song Nhi lại không biết thế nào nói tiếp. Lúc này Sở Ly Ca thô bạo dọa tới Song Nhi. Song Nhi như mực con ngươi phía ủy khuất nhìn Sở Ly Ca. Nhìn lúc này Song Nhi ủy khuất bộ dáng, Sở Ly Ca mới giật mình cảm thấy dọa tới Song Nhi. Liễm đi thô bạo con ngươi, Ôn Nhuận thanh âm thay đổi chảy ra đến, đồ quái thúc thúc không tốt, dọa tới Song Nhi, đều là nữ nhân kia không tốt. Lúc này Song Nhi càng thêm đi hận Tử Yên. Nếu như không phải nàng, thúc thúc sẽ không thay đổi thành như vậy, đô là bởi vì nàng. Một cỗ hận ý không ngừng gặm cắn hắn còn nhỏ tâm linh. Hắn hy vọng thúc thúc còn giống như trước như nhau như vậy đối đãi hắn. Hắn hy vọng nữ nhân kia biến mất ở thúc thúc bên người. Ngước mắt nói, Song Nhi không tốt, ngày ấy Song Nhi mệt mỏi, liền ngủ một giấc, đã tỉnh, tìm không được nàng, cho nên xung quanh tìm, ở phía sau sơn, nhìn thấy, Song Nhi thấp con ngươi nói. Nhìn thấy gì? Sở Ly Ca phát điên muốn biết Đoan Mộc Vân rốt cuộc nói với Tử Yên cái gì? Lại không từng muốn, nhìn thấy, Song Nhi lại không biết nói như thế nào xuất khẩu. Ở do dự, lại không biết nói như vậy ra hậu quả có bao nhiêu. Hắn chỉ nghĩ nữ nhân kia ly khai thúc thúc bên người. Nhìn thấy hắn sao không mặc quần áo? Ở trên cỏ chơi đùa, Song Nhi cuối cùng đem câu này nói về đi ra. Lại thấp con ngươi không dám nhìn Sở Ly Ca. Ùng ùng một tiếng sấm sét nổ tung Sở Ly Ca tâm. Lúc này tim của hắn đã huyết nhục mơ hồ. Huyết nhục tung bay, đau vô pháp hô hấp. Thân ảnh cao lớn cơ hồ đứng không yên. Thúc thúc, Song Nhi đúng lúc giúp đỡ Sở Ly Ca lay động thân thể. Nhìn Song Nhi vậy chờ đợi con ngươi, tràn đầy đầy vô tận lo lắng. Sở Ly Ca chậm rãi nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Song Nhi nói là sự thật, hình như dùng hết tất cả khí lực bình thường. Ta, Song Nhi thấp con ngươi không nói. Lúc này hắn không biết nói cái gì. Nhiều như vậy, là lừa thúc thúc. Lần đầu tiên hắn lừa thúc thúc. Chịu tội cảm tự nhiên nảy sinh. Thế nhưng bây giờ nói vừa hắn đang gạt Thúc Thúc sao? Hắn giờ phút này lại có một chút hối hận. Lừa Thúc Thúc, nhượng Thúc Thúc như vậy khổ sở. Được rồi, ta biết. Sở Ly Ca buông lỏng ra Song Nhi. Xoay người tượng một khác bên cạnh đi đến. Nhìn Sở Ly Ca kia cao to bóng lưng. Hiện lên vô tận cô tịch. Song Nhi tâm hơi đau xót. Hắn làm như vậy đúng không? Hắn chỉ là nhìn thấy lúc ấy Đoan Mộc Vân ôm Tử Yên một chút. Thế nhưng đó là cách y phục. Song Nhi đứng ở nơi đó. Tâm phức tạp không ngớt. Biết mình làm như vậy là sai. Thế nhưng hắn thực sự không cam lòng. Thúc Thúc cứ như vậy bị nàng đoạt đi rồi. Thúc Thúc là của hắn. Thúc Thúc là thuộc về một mình hắn. Hồ nước biên, Sở Ly Ca bạch y nhanh nhẹn, nhìn như trước đứng ở nơi đó Tử Yên, ngực thượng máu tươi không ngừng chảy xuôi, từng bước một như thiên kim nặng, đi tới Tử Yên trước mặt, nói cho ta biết, đây không phải là thật. Sở Ly Ca đau đớn kêu to, tim của hắn thực sự đau quá, dường như bị người khoét rất bình thường, đó là một loại thế nào đau, Yên Nhi vậy mà phản bội hắn. Nhanh như vậy liền đầu nhập Đoan Mộc Vân ôm ấp sao? Nói cho ta biết, đây là vì sao? Sở Ly Ca chăm chú kiềm chế ở Tử Yên vai giống giận. Trên vai đau đớn truyền đến, Tử Yên đảo trừ một ngụm khí lạnh. Mặc dù không biết Song Nhi với hắn nói cái gì, thế nhưng nàng có thể khẳng định, lúc đó Vân Ca Ca thực sự ôm nàng một chút. Bởi vì ta thích Vân Ca Ca. Tử Yên ngước mắt nhìn Sở Ly Ca nói. Dường như muốn đưa hắn chọc tức tựa như, đã nàng cuộc sống không sung sướng, tại sao muốn nhượng hắn thế nào yên tĩnh cuộc sống đâu? Ngươi, Sở Ly Ca vung tay lên, Tử Yên thân thể không cẩn thận, rụng như hồ nước trong, vì sao ngày mùa hè hồ nước, thủy lại là như vậy rét thấu xương đâu? Như vậy lạnh lẽo, hàn, hình như đông lại toàn thân máu bình thường. Xâm nhập da thịt kỳ có thể sánh bằng nghĩ ngày đông hàn băng. Đó là một loại không cách nào hình dung lãnh. Hình như đi vào vạn năm hàn băng băng tâm. Hình như hơi có bất thuận. Lập tức cũng sẽ bị đông thành băng khối bình thường. Như vậy chi hàn, Tử Yên ngạch thân thể không ngừng trầm xuống. Như vậy lạnh lẽo, phảng phất đâm vào cốt tủy. Kéo dài đến tứ chi bách hài. Hàn được Tử Yên thân thể mãnh liệt run lên. Như vậy hàn ý là nàng vô pháp thừa thụ, kia hàn thủy như đao tử bình thường ném qua đây, sinh sôi tua nhỏ ra thịt của hắn, chảy ra chính là hồng sắc máu châu, đau, toàn thân dường như bị đao cắt bình thường đau, kia hàn khí phảng phất khí tức bình thường ở thân thể của nàng mạch máu nội chảy. Mỗi đi một chỗ, liền cảm thấy rét thấu xương lạnh lẽo, đao cắt bình thường đau, nhưng lại so đo chi càng thêm mãnh liệt. Càng thêm dậy người khó có thể chịu đựng, mạch máu thậm chí máu của mình đà vật kia chạy động lại. Đóng băng, sau đó sinh thành từng cây một băng thứ, đâm thủng mạch máu, đâm vào của nàng cốt tủy. Tử Yên lúc này thân thể kịch liệt run rẩy khởi đến. Lúc này hoàn toàn là bởi vì lãnh, một loại đau tận xương cốt lãnh, gọi nàng đau muốn chết hàn, toàn tâm đau, đau đến nước mắt nàng ở trong hốc mắt đảo quanh nhi. Nàng không có bất kỳ nội công, không có chút nào chống lạnh năng lực, lúc này này ngàn năm rét thấu xương hàn khí cuồn cuộn không ngừng xâm nhập trong cơ thể nàng. Chậm rãi nàng ở vào trạng thái hôn mê, lúc này tử vong giống như chỉ nhe nanh múa vuốt ma quỷ. Tản ra diêm dúa lẳng lơ màu đỏ mâu quang, quỷ dị mà kinh sợ cười. Nàng biết, tiếp tục như vậy, nàng hội chìm chết tại đây hàn trì trong. Này cũng không thường bất là một chuyện tốt đâu. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt thanh cạn tiểu ý. Lại bởi vì da thịt bị đông cứng cứng ngắc mà không hài hòa khởi đến. Bởi vì nàng đã tận lực. Không phải sao, Tử Yên ý thức càng thêm mơ hồ khởi đến. Đại não dần dần đình chỉ tự hỏi. Hàn ý đã tràn ngập của nàng toàn thân mỗi tế bào. Hô hấp dần dần trầm trọng. Ý thức cũng dần dần đê mê. Thân thể đau đớn nhượng hắn cảm giác mình tựa là đưa thân vào một mảnh băng lãnh trong nước biển. Thân thể càng ngày càng lạnh, tim đập càng ngày càng chậm ầm ĩ, giống như là một mộng, nước biển lãnh tận xương tủy. Hắn chậm rãi chìm xuống, chờ đợi kia tử vong bàn hàn ý. chậm rãi im không có mình. Một cỗ thật sâu tuyệt vọng theo từ từ mất đi khí lực thân thể lý dọc theo cánh tay của nàng lan. Tràn đến trên người đến, như vậy tuyệt vọng hình như lúc trước thế nổi lên đến kiếp này. Hàn ý đánh tới, đau nhói không ngớt, trước mắt, thuộc về của nàng đứa nhỏ nằm ở vũng máu trong, những thứ ấy máu đỏ tươi, nồng được hóa bất khai. Tử Yên đầu run lên, dãy dụa ngồi dậy, nàng có chút bối rối. Nơi này là chỗ đó. Bạch Y Phiêu Nhiên, bóng đêm thế nào? Một mặt thân ảnh màu trắng cô tịch đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhưng mặt nhu hòa, ở tranh tối tranh sáng dưới ánh nến. Hắn kia thật dài màu đen lông mi nhẹ nhàng vụt sáng. Ở mắt phía dưới tạo thành nhàn nhạt bóng mờ, thật giống như mới sinh hồ điệp phe phẩy bánh quế cánh. Hơi mỏng môi khẽ mím môi, hình thành một hoàn mỹ đậu cung. Toàn thân tựa hồ bị bao phủ lên một tầng nhu hòa cạn kim sắc quang mang. Kia tuấn đẹp đến mức tận cùng dung nhan dường như thần chi. Tử Yên có một khắc mê man. Cái kia là Sở Ly Ca này đại ma đầu sao? Giờ khắc này Tử Yên dường như nhìn thấy một cái khác Sở Ly Ca. Một cái khác cực kỳ yếu đuối Sở Ly Ca. Như vậy yếu đuối, là nàng chưa từng thấy quá. Có lẽ người trước mắt này cũng không phải là Sở Ly Ca. Đãi Sở Ly Ca chậm rãi xoay người lại, Tử Yên rất nhanh liễm đi đáy mắt mê man, nàng thế nào vờ ngớ ngẩn, hắn rõ ràng chính là Sở Ly Ca. Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi xa cách nhìn đi tới Sở Ly Ca. Hai con ngươi tương đối, không phải nhu tình như nước, mà là hít thở không thông kiềm chế, đông nghịt đánh tới, lại nhượng Tử Yên suýt nữa không thở nổi. Người có thai, Sở Ly Ca thật sâu nhắm hai mắt lại nói. Thế nào, điều đó không có khả năng, Tử Yên kinh ngạc nói. Sở Ly Ca mỗi ngày đô cho nàng thuốc tránh thai nước. Nàng sao có thể có thai? Yên Nhi thật được có thai, Sở Ly Ca vươn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tử Yên bụng. Thanh âm ôn nhu yên lặng có chút đáng sợ. Không có khả năng. Trừ phi ngươi cho ta ăn không phải thuốc tránh thai, Tử Yên nhìn bụng của mình. Đầu tiên nghĩ đến chính là Sở Ly Ca đang gạt nàng. Sở Ly Ca chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt thanh âm chậm rãi chảy ra đến. Vì sao ngươi luôn luôn đầu tiên nghĩ đến ta sẽ lừa ngươi đâu? Yếu ớt thanh âm mang theo vô tận cay đắng. Vậy tại sao hội như vậy? Tử Yên đau lòng nhìn bụng của mình, không hiểu nói. Sợ rằng đứa bé này còn là giữ không được, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc là ai đang gạt ngươi? Chỉ là đứa bé này. Sở Ly Ca ôn nhu mâu quang nhìn Tử Yên bụng, thoáng dừng lại một chút. Rốt cuộc là vì sao? Hắn mỗi ngày cấp Yên Nhi mớm thuốc, Yên Nhi còn có thể có thai. Vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Chỉ là đứa bé này là của hắn sỉ nhục. Song Nhi lời vang vọng ở đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong. Thiện lương của hắn đau đau quá, đứa bé này là của ta, không cho ngươi động. Tử Yên lập tức đề phòng nói. Ngày xưa mộng ma lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Kinh hoàng vạn phần, đứa bé này cũng là của Đoan Mộc Vân. Đối, Sở Ly Ca tuấn giật tròng mắt thoáng qua một mặt khó có thể che giấu đau đớn nói. Hình như một phen nhũ băng du đãng ở hắn ngũ tạng lục phủ. Đau muốn chết, ngươi, Tử Yên ngực cứng lại, lại không biết thế nào đi nói ra, ngươi nói là chính là, nàng biết tại đây tinh sát cung, nàng căn bản vô lực đi chống lại Sở Ly Ca, ha ha, Sở Ly Ca cười như vậy đau lòng, như vậy khổ sở, như vậy đau triệt nội tâm, nàng cũng chính miệng thừa nhận, hắn còn thế nào đi ôm có một tuyến hy vọng đâu. Chỉ là đứa bé này không thể lưu, Sở Ly Ca chậm rãi xoay người. Cho dù thế nào khí, cũng thay đổi không được sự thực, đứa nhỏ chung quy không thể lưu. Bất, ngươi không thể làm như vậy, đứa nhỏ thật là ngươi, Tử Yên lập tức gầm rú nói. Nàng không muốn đứa bé này cũng dẫm lên vết xe đổ. Phát sinh kia cực kỳ bi thảm, nàng không dám tưởng tượng một màn. Ân, Yên Nhi, không nên gạt ta. Ta tại sao có thể có như vậy thấp hèn dã loại đâu? Sở Ly Ca thở dài nói. Trong lòng đau không chỗ nói. bưng lên đến trên bàn sẩy thai dược đi tới Tử Yên trước mặt. Dã loại, ha ha, Tử Yên thê lương cười. Thế nhưng ngươi không thể, không thể. Tử Yên hai tay che bụng tượng lui về phía sau đi. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt con của mình, nhất định phải, thê lương kêu to, trải rộng hai má nước mắt, nhượng Sở Ly Ca tâm thần run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn bao nhiêu hy vọng này ngoài ý liệu đứa nhỏ là của hắn. Bất, bất, Tử Yên thê lương kêu to, dãy rủa, hết chương.